Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Sáng hôm sau, khi Lý Trọng và Tống Cương thức dậy, Tống Phạm Bình đã đứng trước giường, nét mặt anh vẫn hồng hào tươi rói. Anh xẻ hai tay ra trước mặt hai con, hai chiếc huy hiệu Mao Chủ tịch đỏ tươi đang lấp lánh trong lòng bàn tay anh. Anh bảo phải đeo huy hiệu này lên ngực, nơi trái tim đang đập. Sau đó anh lại đeo một chiếc khác lên ngực mình, cầm trong tay quyển sách bìa đỏ in những lời dạy bảo của Mao Chủ tịch. Mặt anh cũng đỏ tươi như bìa sách và huy hiệu. Anh bước ra khỏi nhà. Khi đi, tiếng bước chân anh nện thình thịch. Lý Trọc và Tống Cương nghe thấy tiếng hàng xóm hỏi bố: "Hôm nay còn phất cờ đỏ nữa không?" Tống Phạm Bình trả lời sang sảng: "Còn." Lý Trọc và Tống Cương ghé sát tai vào ngực nhau, nhằm đúng chỗ tim đang đập, cài cho nhau huy hiệu đỏ Mao Chủ tịch. Mao Chủ tịch trong huy hiệu của Tống Cương là ở trên Thiên An Môn. Mao Chủ tịch của Lý Trọc là ở trên mặt biển lớn. Hai cậu bé ăn sáng xong đi ra phố lớn theo hướng mặt trời lúc 8-9 giờ sáng. Những lá cờ đỏ to bằng khăn trải giường và những lá cờ nhỏ bằng khăn mùi xoa vẫn bay phấp phới đầy phố lớn của thị trấn Lưu chúng tôi. Những người tuần hành hôm qua, hôm nay lại hì hả kéo đến. Những người hôm qua đến sán báo chữ to, hôm nay lại đến quét hồ trên tường. Đồng thợ rèn hôm qua dơ cao búa sắt, hôm nay vẫn dơ cao búa sắt, lại hô hết phải đập bẹp, đập nát chân chó, đầu chó của kẻ thù giai cấp. Ông Dư nhổ răng hôm qua dơ cao kìm, hôm nay vẫn dơ cao chiếc kìm, lại hô hào phải nhổ bỏ cái răng chắc của kẻ thù giai cấp. Ông Vương sao bán kem hôm qua, hôm nay vẫn đeo thùng kem, bám sát đội ngũ diễu hành, gõ gõ đập đập, hò hét phải bán kem cho anh chị em giai cấp. Thợ may Trương hôm qua vắt thước ra trên cổ diễu hành, hôm nay cổ vẫn vắt thước ra, hô hết phải may cho kẻ thù giai cấp chiếc áo thọ rách nhất, nát nhất. Lại à quên, nói sai, lại vội vàng sửa thành vải bó sát. Ba học sinh trung học Tôn Kỹ, Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công cũng đến. Chúng nhìn huy hiệu Mao Chủ tịch trên ngực Lý Trọc và Tống Cương, cười hì hì, cười tới mức Lý Trọc và Tống Cương đâm ra hoang mang trong lòng. Ba học sinh trung học đẩy Lý Trọc và Tống Cương đến trước cột điện. Sáu cái tay bóp mũi Lý Trọc và Tống Cương, bẹo cả tai, cả mặt hai cậu, y như bẹo bánh bao. Bẹo đến nỗi Lý Trọc và Tống Cương cứ kêu lên ôi ối. Cuối cùng, ba học sinh trung học thò tay dứt luôn huy hiệu Mao Chủ tịch đeo trước ngực Lý Trọc và Tống Cương, rồi bỏ đi. Tống Cương đứng tại chỗ khóc khóc miếu miếu, khóc tới mức chảy nước mắt nước mũi vào mồm, lại nuốt nước mắt nước mũi vào bụng. Cậu khóc hu hu, nói với cả những ai đi qua, Mao Chủ tịch trên ngực cậu và Lý Trọc đã bị ba thằng kia cướp mất. Tống Cương chỉ vào cái bóng sau lưng của ba học sinh trung học. Sau khi ba đứa đi khuất, Tống Cương chỉ phương hướng ba đứa đã đi. Tống Cương cứ nhắc đi nhắc lại huy hiệu Mao Chủ tịch. Cậu nói, mặt Mao Chủ tịch màu hồng, một khuôn mặt ở thành lầu Thiên An Môn, còn một khuôn mặt nữa trên ngọn sóng của biển lớn. Những người qua lại cười nhạo liên tục. Lý Trọc nhìn Tống Cương khóc, cái đầu run lên như bị nấc, cũng buồn lòng. Cậu chùi nước mắt, nghĩ đến huy hiệu Mao Chủ tịch của mình bị ba học sinh trung học tước mất. Tống Cương chỉ ngực mình, nói, huy hiệu Mao Chủ tịch mới đeo sáng sớm nay. Lý Trọc cũng chỉ vào ngực mình, nói, trái tim bên trong vẫn còn đập thình thịch, Mao Chủ tịch bên ngoài đã mất. Trên phố lớn, hai cậu bé bơ vơ bị cô lập. Chúng nghĩ đến Tống Phạm Bình, ông bố cao to khỏe mạnh, một chân bố có thể gạt một cái, ngã mấy người. Chúng tin tưởng Tống Phạm Bình sẽ đi dạy bảo ba học sinh trung học, sẽ đòi lại Mao Chủ tịch cho chúng. Tống Phạm Bình sẽ túm cổ áo ba học sinh trung học, y như sách gà con, giơ bổng chúng nó lên, khiến chúng nó sợ khiếp vía, kêu oai oái, khiến chân chúng nó run rẩy co quắp trong không trung. Tống Cương dục Lý Trọc, đi! Đi tìm bố đi em. Lúc này là buổi trưa, hai cậu bé đã đói bụng, dắt tay nhau đi dọc phố. Hai cậu luôn luôn cầm tay nhau, có ai đó khi đi qua giữa hai anh em đã tách chúng ra. Nhưng sau đó hai anh em lại lập tức dắt tay nhau. Chúng đi tìm đội ngũ diễu hành, đi xem người phất cờ đỏ dẫn đầu có phải là Tống Phạm Bình hay không. Hai anh em lại đi đến chỗ meeting, xem người đứng trên cao diễn thuyết có phải là Tống Phàm Bình. Hai anh em đã đi đến rất nhiều nơi, đã hỏi rất nhiều người. Các ông, các bà, các chú, các dì vẫn không tìm thấy Tống Phàm Bình ở đâu. Hai anh em đến trên cầu. Hôm qua, bố chú đã đứng tại đây vứt cao lá cờ đỏ, khiến cả huyện lỵ reo hò ầm ầm. Trên cầu hôm nay không có cờ đỏ, có mấy người cúi đầu đứng đó, đầu đội mũ chóp cao, ngực đeo biển gỗ lớn. Hai anh em biết mấy người này là kẻ thù giai cấp. Hai anh em đứng trước mặt mấy kẻ thù, một người đeo băng đỏ hỏi: "Bố em là ai?" "Bố em là Tống Phàm Bình." Tống Cương trả lời: "Tức là Tống Phàm Bình hôm qua đứng vứt cờ ở đây." Lý Trọng nói thêm: "Tống Phàm Bình là người rất nổi tiếng. Tống Phàm Bình đi ăn mì sợi, người ta đều cho ăn canh thịt." Lúc này Tống Phàm Bình đã lên tiếng sau lưng hai con: "Các con ơi, bố ở đây." Hai đứa con quay lại trông thấy Tống Phàm Bình. Bố chúng đội mũ chóp cao, ngực đeo một tấm biển gỗ to. Trên tấm biển viết năm chữ: "Địa chủ Tống Phàm Bình." Hai cậu bé không biết chữ, chúng chỉ trông thấy năm cái gạch chéo đỏ trên từng chữ. Thân thể Tống Phàm Bình như một tấm cánh cửa che ánh nắng. Hai đứa con đứng trong bóng râm của bố, ngẩng mặt nhìn. Mắt bố bị người ta đánh sưng phù, mép bị rách. Tống Phàm Bình mỉm cười nhìn Lý Trọng và Tống Cương. Nụ cười của bố gượng gạo. Hai anh em không biết đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua bố còn oai phong lẫm liệt ở đây, bây giờ bố đột nhiên hình thù như thế này. Tống Cương rụt rè hỏi: "Bố đứng đây làm gì hả bố?" Tống Phàm Bình khẽ hỏi: "Báo chưa các con?" Hai đứa con cùng một lúc gật đầu. Tống Phàm Bình móc túi quần lấy hai hào, giục hai con đi mua ăn. Người đeo băng đỏ vừa giờ quát Tống Phàm Bình: "Không được nói chuyện, cúi cái đầu chó của mày xuống." Tống Phàm Bình cúi xuống, Lý Trọc và Tống Cương hoảng quá lùi mấy bước. Người đeo băng đỏ chửi ầm ĩ trên cầu. Trong tiếng chửi của anh ta, Tống Phàm Bình đưa mắt nhìn hai con. Hai con thấy bố mỉm cười, đã trở nên mạnh dạn, lại bước đến trước mặt, nói với bố: "Huy hiệu Mao chủ tịch của chúng đã bị ba thằng học sinh khốn kiếp tước mất." Tống Cương hỏi: "Bố đòi lại được không?" Tống Phàm Bình gật đầu: "Được." Lý Trọng lại hỏi: "Bố có đánh được chúng không?" Tống Phàm Bình vẫn gật gật đầu: "Được." Hai đứa con cười khúc khích. Lúc này người đeo băng đỏ đi tới, tát Tống Phàm Bình hai cái, chửi to: "Đã bảo mày không được nói chuyện, mẹ kiếp, vẫn cứ nói." Mép Tống Phàm Bình té máu, giục hai con: "Mau mau đi con." Lý Trọng và Tống Cương chuồn vội xuống dưới cầu, toàn thân run rẩy. Càng chạy nhanh, chúng luôn luôn quay đầu lại nhìn Tống Phàm Bình trên cầu. Tống Phàm Bình cúi gằm xuống, đầu anh như treo ở cổ. Hai cậu bé đi trên đường phố ồn ào ngột ngạt, đến một hiệu điểm tâm mua hai chiếc bánh bao. Hai cậu đứng bên ngoài hiệu ăn từng miếng. Hai đứa trông thấy bố mình đứng trên cầu xa xa, ngay đến lưng cũng cúi rạp. Chúng biết bố mình hôm nay đã không còn là bố của hôm qua nữa. Tống Cương cúi đầu khóc không thành tiếng, hai tay Tống Cương cuộn lại như ống nhòm, giơ lên chùi nước mắt. Lý Trọc không khóc, cậu đang nghĩ đến những chiếc huy hiệu Mao chủ tịch trên biển lớn, có thể không đòi lại được. Khi Tống Phàm Bình về đến nhà, trời đã tối, bước chân anh nặng trịch như hai chân già. Anh lặng lặng đi vào trong nhà, nằm không động đậy hai tiếng đồng hồ trên giường. Ở nhà ngoài, ngay đến tiếng chờ mình, Lý Trọc và Tống Cương cũng không nghe tiếng. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào lành lạnh, hai cậu bé bắt đầu cảm thấy sợ, liền đi vào nhà trong. Tống Cương leo lên giường trước, Lý Trọc cũng leo lên, chúng ngồi cạnh chân Tống Phàm Bình. Không biết bao nhiêu thời gian lại đã trôi đi, Tống Phàm Bình đột nhiên ngồi dậy, anh bảo: "Ồ, bố đang ngủ." Sau đó đèn sáng, tiếng cười cũng vang nhà. Tống Phàm Bình nấu cơm tối trên bếp dầu. Lý Trọc và Tống Cương đứng cạnh bố, bắt đầu học nấu cơm như thế nào. Tống Phàm Bình dạy các con đãi gạo rửa sau như thế nào, đốt bếp dầu ra làm sao, làm như thế nào nấu chín cơm. Khi xào thức ăn, Tống Phàm Bình bảo Lý Trọc cho mỡ vào chảo, bảo Tống Cương cha muối vào sau, lại cầm tay các con, bảo chúng thay nhau mỗi con xào nấu ba lần. sau khi mỗi con xào nấu chín, một bát rau xanh đã đưa lên mâm. Ba bố con ngồi quây quần quanh bàn ăn cơm tối. Tuy chỉ có một bát rau xanh, nhưng ba bố con ăn vã mồ hôi. Sau khi ăn cơm tối, Tống Phạm Bình nói với hai con. Từ sau khi mẹ các con đi Thượng Hải chữa bệnh, bố vẫn chưa dẫn các con đi chơi bờ biển. Anh nói, nếu ngày mai không gió lớn mưa to, sẽ đưa các con ra bờ biển, xem sóng trên biển lớn, xem những con chim hải âu bay liệng giữa bầu trời và biển cả. Lý Trọng và Tống Cương xúc động reo ầm ĩ. Tống Phạm Bình sợ quá, giơ tay bịt mồm hai con. Hai con cũng hoảng hốt, tái mặt. Nhìn dáng hai đứa con sợ hãi, Tống Phạm Bình lập tức buông tay, chỉ lên nóc nhà cười và bảo, tiếng reo của các con suýt nữa làm tốc mái nhà. Lý Trọng và Tống Cương cảm thấy lời nói của bố thú vị quá. Lần này, hai cậu tự che mồm, cười khúc khích. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.